31, hóa giải nghi ngờ. Tầm tiểu thư, cô đang chờ một lát, hội nghị do Lộc tổng chủ trì vẫn chưa kết thúc. Trợ lý Diêu đẩy cửa phòng làm việc của Lộc Hành Tuyết ra, ý bảo Đồng Chân Ni có thể đi vào bên trong chờ. Đồng Chân Ni kéo chiếc kính râm che hơn nửa khuôn mặt xuống, cười nhạt khẽ liếc nhìn nàng một cái. Nếu sớm như vậy thì đã tốt rồi. Trợ lý Diêu cúi người mỉm cười, tập mắt nhìn từ dưới lên trên. Từ đôi giày cao gót 10cm đến đôi tất chân đen dài đến đầu gối của Đồng Chân Ni, rồi lại đến tiểu váy ngắn cùng với áo da bó sát, rồi lại nhảy qua chiếc choker màu đen có chuông quanh cổ, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiêu căng của cô. Xin lỗi Đồng tiểu thư, thư ký của chúng tôi chưa từng gặp qua cô. Với trang phục như vậy cùng lời nói và hành động như vậy, trợ lý Diêu trong lòng thầm nói, thư ký có thể đưa cô trực tiếp vào văn phòng của Lộc Tổng mới là chuyện lạ đấy. Bất cứ ai cũng không thể nghĩ rằng cô cùng phu nhân lại là chị em cùng cha khác mẹ. Đồng Chân Ni kêu căng ngạo mạn mà tự bước vào văn phòng của Lộc Hành Tuyết. Trợ lý Diêu đóng cửa đi ra ngoài, đi qua bàn thư ký, an ủi vài câu với cô thư ký nhỏ, bị Đồng Chân Ni làm khó dễ đến phát khóc. Trong văn phòng, Đồng Chân Ni tháo kính râm ra, nghiêm túc nhìn xung quanh. Thoạt nhìn địa bàn của Lộc Hành Tuyết, cảm giác ánh mắt đầu tiên chính là trống trải. Không gian quá lớn, bởi vì quá lớn nên có chút quạnh quẽ. Đồng Chân Ni cầm lên khối Rubik 16 bậc đang nằm trên bàn làm việc, chơi với nó trong lòng bàn tay. Dưới chân cũng không nhàn rỗi di chuyển đến cửa sổ. Tầng cao nhất của công ty có tầm nhìn rất rộng, hầu hết thành phố G đều thu hết vào tầm mắt. Thật là xa hoa. Đồng Chân Ni ném khối Rubik sang một bên, quay lại bàn làm việc, kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Ghế da mềm mại rất co giãn, Đồng Chân Ni ngồi trên ghế dựa, xoay đi xoay lại hai vòng. Hương thơm trên người Lộc Hành Tuyết thoang thoảng trong khu vực này. Đồng Chân Ni tùy tay lấy ra một bản tài liệu từ trong hồ sơ trên bàn, làm bộ làm tịch lật xem. Uông Viện Viện quen cửa quen nẻo, đẩy cửa văn phòng làm việc của Lộc Hành Tuyết ra, nhìn thấy nửa đầu lộ ra sau ghế trong văn phòng. Nam mỉm cười bước tới, đặt cà phê trên khay xuống, rồi đặt vài bản thảo thiết kế trên tay xuống trước bàn, giọng nói ngọt ngào. Tỷ tỷ, cà phê mới pha, còn có mấy bản thiết kế này, nhờ chị giúp em xem qua, xem còn có vấn đề gì không? Người sau ghế dùng sức đóng tập tài liệu lại, gót chân chạm đất, thân thể xoay ghế một vòng 180 độ, đối mặt với Uông Viện Viện. Vẻ mặt Uông Viện Viện đột nhiên biến sắc. Lập tổng chúng tôi không cho phép người khác động vào đồ chị ấy, bất kể cô là ai, xin hãy lập tức rời khỏi chiếc ghế này. Giọng nói của nàng trở nên sắc bén khác hẳn với vẻ ngọt ngào lúc nãy. Đồng Chân Ni bị nàng làm ồn ào cũng dững dần giọng tai lên. Cô nhìn lướt qua thẻ công tác trên ngực Uông Viện Viện. Bộ phận thiết kế Uông Viện Viện. Cô không chút để ý mà đọc những chữ này, chỉ vào bản thảo thiết kế trên bàn, nói. Như thế nào, giám đốc bộ phận thiết kế của cô đã từ chức rồi sao? Sao lại phải trực tiếp đem cái loại đồ vật này đến tìm tổng tài tập đoàn? Cái gì? Loại đồ vật này? Uông Viện Viện hít sâu một hơi, giả vờ không hiểu sự chế giễu trong lời nói của đối phương, với một khuôn mặt lạnh như sương băng. Tôi không biết cô là ai, và tại sao thư ký lại cho cô đi vào văn phòng của Lộc Tổng, nhưng ít nhất làm khách, phải nên tôn trọng chủ nhân nơi này, xin hãy rời khỏi ghế của Lộc Tổng đi. Cô thấy tôi không tôn trọng Lộc Hành Tuyết ở chỗ nào, ngồi vào ghế của cô ấy thì làm sao, tôi còn ngồi ở nơi khác nữa kìa. Như thế nào? Tại sao cô phải báo cáo với cô? Cô không chỉ trực tiếp gọi tên của Lộc Hành Tuyết, mà trong lời nói còn rất khiêu khích. Uông Viện Viện bị cô làm tức giận đến quá sức. Nhưng vẫn còn ngại không biết thân phận của đối phương là gì, nên chỉ có thể tạm thời kìm nén cơn tức giận, chuẩn bị đi đến bàn thư ký hỏi rõ ràng. Nàng vừa mới xoay người, Đồng Chân Ni liền cầm lên tách cà phê nóng, đồng thời tay kia cầm bản thảo thiết kế trên bàn, lắc lư làm bộ muốn xem. Giấy sột soạt tương chạm vào nhau, Uông Viện Viện nghe thấy có gì đó không ổn. Khi quay đầu nhìn lại, trên đầu đã muốn bốc khói. Chỉ thấy ly cà phê do chính mình pha đã bị đối phương uống, bản thảo mà nàng đã làm ra sau mấy đêm cũng rơi vào trên tay người khác. Cô dựa vào cái gì mà xem bản thảo của tôi? Uông Viện Viện hung hăng xông tới, vươn tay lên đoạt lại bản thảo thiết kế. Đồng Chân Ni cũng không ngại, nàng đột nhiên là một cú hồi mã thương. Đồng Chân Ni không hề phòng bị phía dưới, bị vai của Uông Viện Viện lao đến chạm vào miệng ly cà phê đổ nghiêng. Hơn phân nửa cà phê trong đó đổ lên bản thảo thiết kế. Chất lỏng màu nâu theo giấy viết bản thảo rơi xuống tấm thảm mờ mịt. Uông Viện Viện cả người đều run rẩy, nước mắt trào ra. Đồng Chân Ni từ trên ghế đứng lên cũng liền hoảng hốt luống cuống trong 2 giây, rồi lãnh đạm nói. Vốn dĩ cô vẽ cũng không tốt lắm. Từ nhỏ Uông Viện Viện luôn được người nhà xem như là cục vàng cục bạc mà che chở, trước nay đều là người khác nhân nhượng nàng, nên đâu chịu nổi ủy khuất như vậy, lập tức nắm chặt tay lại, trừng mắt nhìn chằm chằm Đồng Chân Ni, thực sự không thể nhìn được nữa, một phen giật lấy chiếc chuông trên vòng choker của đối phương, dùng sức kéo mạnh. Cô chính là cố ý làm như vậy. Nàng khóc lóc chỉ trích Đồng Chân Ni. Đồng Chân Ni quả thực nghĩ rằng cổ của mình đã bị xé rách. Cô phản công siết chặt cổ tay Uông Viện Viện, giận lông mày. Muốn đánh nhau sao? Đến đây! Nói đến đánh nhau tôi còn chưa sợ ai. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức xé nát lẫn nhau. Cái chuông nhỏ bị đánh bay ra, lăn lộn một vòng cùng với tiếng chuông, một đường lăn đến cạnh cửa. Cánh cửa vừa vặn được mở ra, trợ lý Diêu nói với người đi phía sau. Lộc Tổng nói chị ấy sẽ đến ngay, chị ấy sắp đi công tác trong vòng 1 tuần nên 2 ngày nay vội đến mức chân không chạm đất. Hai người đang đánh nhau trong phòng làm việc nghe thấy động tĩnh, động tác rất nhất trí, liền quay mặt lại. Đứng ở ngoài cửa, Khương Từ nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Trong không gian thoải mái và cao nhã của quán cà phê Forest, Đồng Chân Ni cởi bỏ choker, tùy tay ném nó lên bàn. Chiếc cổ trắng nõn lúc này đã biến thành một mảng màu đỏ, vốn dĩ đang hưng phấn đến tìm Lộc Hạnh Tuyết, nhưng kết quả là được đánh một trận không thể hiểu nổi. Đồng Chân Ni vuốt lại mái tóc rối bù, mang theo oán khí chất vấn Khương Từ. Cô đến nơi này làm gì? Nếu không cũng không đến mức nhìn thấy một màn xấu mặt của mình. Khương Từ nhướng mày. Đồng Chân Ni nhận ra rằng đầu óc của cô phản ứng quá chậm, nơi này là công ty của Lộc Hạnh Tuyết. Khương Từ vợ hợp pháp của Lộc Hạnh Tuyết, đến nơi này cần phải có lý do sao? Nghĩ đến điều này Đồng Chân Ni bị chính mình làm cho tức giận, hùng tợn mà lấy khăn giấy ướt, lau chiếc váy ngắn của mình. Trên váy cũng còn vương một ít cà phê. Ánh mắt Khương Từ rơi xuống, dừng lại trên đôi tất chân màu đen của Đồng Chân Ni. Đây có thể không phải là một suy đoán không đáng tin cậy. Khoảnh khắc nhìn thấy Đồng Chân Ni ở chỗ này, Khương Từ gần như có thể chắc chắn. Đôi tất chân trên xe là của cô. Khương Từ mở miệng, tuy rằng giọng nói của cô vẫn vàng, từ bên ngoài không nhìn ra có gì khác thường, nhưng chỉ có chính bản thân cô mới biết tim mình đang đập nhanh như thế nào. Làm thế nào mà không khẩn trương cho được, sau khi trằn trọc cả một đêm lấy hết can đảm đến Forest để tìm người, rốt cuộc đêm qua chuyện gì đã phát sinh giữa Lộc Hành Tuyết và Đồng Chân Ni, tại sao tất chân bị rách và tại sao lại rơi ở trong xe. Cô cần biết sự thật, điều này sẽ quyết định thái độ của cô khi đối mặt với Lộc Hành Tuyết trong mối quan hệ về sau. Là vẫn cứ bình thường, cho đến khi kết thúc hiệp ước hôn nhân, hay vẫn là... Đồng Chân Ni tạm dừng động tác lâu, nghiêng đầu. Cô đã thấy? Quả nhiên là nàng. Thấy thì thấy thôi, dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ biết. Đồng Chân Ni hờ hững nhún vai, nhưng ngay sau đó thật mau lại hiện lên một tia thất vọng. Nếu là do cô tìm được, vì Lộc Hành Tuyết vẫn chưa biết là tôi để lại tích chân sao? Vốn định xem cô ấy có hứng thú với những ám chỉ mà tôi để lại hay không. Hiện tại xem ra tôi vẫn phải trực tiếp hành động. Cô là có ý gì? Có ý gì? Tôi đã nghĩ đến rồi. Cô đã cướp ba của tôi. Tôi định thử cướp vợ của cô. Còn không công bằng sao? Đồng Chân Ni hoàn toàn không cảm thấy có gì là không đúng trong suy nghĩ của mình. Nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ. Các người không phải chướng mắt Romeo sao? Lại hết lời khen ngợi Lộc Hành Tuyết không dứt miệng đấy sao? Tôi muốn xem thử, nếu tôi cướp được Lộc Hành Tuyết, thì các người sẽ có sắc mặt như thế nào? Lộc Hành Tuyết lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, còn có tiền. tính như vậy đối với tôi cũng không có hại gì. Khương Từ, tôi còn trẻ hơn cô, khuôn mặt dáng người cũng đều không thua kém cô. Tôi vẫn là nên chủ động đưa đến cửa. Cô nói thử xem, vị thế tử tổng tài kia của cô có cắn câu hay không? Khương Từ dựa vào chỗ tựa lưng của ghế dài, một lúc sau mới chậm rãi thở ra. Cô cảm thấy tình huống hiện tại rất buồn cười. Đồng Trinh Ni cao giọng tuyên bố rằng muốn đi dụ dỗ Lộc Hành Tuyết, nhưng cô lại cảm thấy rất yên tâm như trút đi được gánh nặng. Tất cả những hoài nghi, cảm giác thấp thỏm và khó chịu đều tan thành mây khói, trong lòng cuối cùng cũng lắng xuống. Có thể là do biểu hiện của Đồng Trinh Ni mất khống chế, cho nên thật sự rất mắc cười. Đồng Trinh Ni sụ mặt xuống hung tợn nói, cô cười cái gì? Lời tôi nói thật buồn cười sao? Cô coi thường tôi như vậy sao? Tôi không tin là sẽ bại dưới tay cô. Khương Từ kiềm chế cảm xúc. Có chắc là muốn theo đuổi người mình không thích, chỉ để chọc giận mọi người. Từ giờ trở đi, tôi bắt đầu thích không được sao? Khương Từ đối với sự tùy hứng của Đồng Trinh Ni lại có thêm được một nhận thức mới. Bên ngoài quán cà phê, Lộc Hành Tuyết dường như không có việc gì. Thu lại ánh mắt đối mặt với Uông Viện Viện vẫn đang khẽ nức nở. Em không biết cô ấy là em gái của chị A Từ. Bằng không em sẽ không bức họa cùng so đo với cô ấy. Em thật sự không cố ý. Em chỉ là... Chị biết. Lộc Hành Tuyết đã hiểu rõ ngọn nguồn của vấn đề, thì thầm nhẹ nhàng nói. Viện Viện chỉ đã đọc kỹ bản thảo thiết kế của em, vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện. Uông Viện Viện hai mắt đỏ hoe, nhìn chăm chú vào nàng, vẻ mặt đầy ủy khuất muốn nói lại thôi. Vào ngày mai chị sẽ đi xem triển lãm, chị nhớ rằng thời hạn của em vẫn chưa đến. Nếu lịch trình công việc đang thoáng, có thể cùng đi với chị, xem nhiều để học hỏi thêm. Em có thể sao? Chị sẽ yêu cầu trợ lý Diêu liên lạc với giám đốc bộ phận của em. Hôm nay em hãy về nhà sớm một chút đi, chuẩn bị hành lý cho tốt. Chúng ta sẽ ra đi ngoài trong vòng một tuần. Em đã biết rồi. Sau khi an ủi Uông Viện Viện xong, Lộc Hành Tuyết bước vào quán cà phê. Khoảng cách 10 mét, nàng cùng Khương Từ bốn mắt nhìn nhau, Lộc Hành Tuyết hiện ra tươi cười. Khương Từ chỉ cảm thấy trái tim của mình vừa mới bình ổn vững vàng tiếp đất, bởi vì nụ cười của Lộc Hành Tuyết liên tục truyền đến âm thanh bọt khí ụp ụp, giống như đã uống quá nhiều bia sủi bọt. Những bọt khí trào dâng không ngừng nhắc nhở trái tim ngọt ngào đến say ngất. Khương Từ cầm lòng không được, lòng mày giãn ra, cũng lộ ra ý cười nhợt nhạt với Lộc Hành Tuyết. Đồng Trinh Ni đột nhiên nhìn thấy cô cười, đang muốn nhe răng hung hăng với cô, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, xoay cổ nhìn lên. Đồng Trinh Ni nhất thời tức giận nói, hai người các cô có thôi đi không? Chương 32, không có bạn gái, cũng không có bạn giường. Lộc Hành Tuyết ngừng ở bên người Khương Từ, Đồng Trinh Ni trong lòng, mang bất mãn trực mắt nhìn Khương Từ. Lộc Hành Tuyết ngồi xuống hỏi Đồng Trinh Ni. Trợ lý nói với tôi, em có chuyện quan trọng muốn tìm tôi sao? Không có việc gì, chẳng lẽ tôi không thể tới tìm cô? Không biết thái độ muốn dụ dỗ người ta là nằm ở chỗ nào, thấy thế nào cũng giống như đang cố ý tìm lỗi. Khương Từ nghĩ đến đây có chút đồng cảm với Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết chỉ nghĩ là Đồng Trinh Ni vừa đánh nhau xong với Uông Viện Viện, nên vẫn còn nóng nảy. Nàng nhẹ nhàng nói. Đương nhiên là có thể tới, bất cứ lúc nào cũng được hoan nghênh. Đồng Trinh Ni khẽ gật đầu miễn cưỡng hài lòng. Lộc Hành Tuyết quay sang Khương Từ, mỉm cười trước khi nói. Em có muốn uống gì không? Cà phê ở đây cũng không tệ, bánh kem nhỏ cũng vậy. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng và nụ cười cũng rất khả ái. Khương Từ vừa định mở miệng, Đồng Trinh Ni đã chạy tới trước cô. Tại sao cô không hỏi tôi? Vậy thì em muốn cái gì? Tôi đi lấy cho em. Cũng tương tự thôi. Tôi muốn cà phê và cả bánh kem. Được. Còn em thì sao? Không cần, trợ lý Diêu nói cô bận. Thôi ngồi đây một chút liền rời đi. Ở chỗ này có Đồng Trinh Ni càng quấy, cô không có cơ hội nói vài câu với Lộc Hành Tuyết. Hơn nữa Tiểu Á mời cô uống trà. Mắt thấy thời gian cũng sắp đến giờ.

Khương Tử vô thức bấm vào góc của thực đơn, hối hận vì đã chạy đến đây một chuyến. Lộc Hạnh Tuyết có bất ngờ hay không cô không biết, dù sao hiện tại cô không thể nói ra chuyện không vui của mình. Chị Á Tư, thật là trùng hợp, chị cũng đang đi công tác sao? Uông Viện Viện hưng phấn ngồi bên cạnh Khương Tử. Có bốn người, Uông Viện Viện lại ngồi ở đây, Lộc Hạnh Tuyết chỉ có thể đi đến vị trí bên cạnh Vạn Văn mà ngồi xuống, chéo góc với Khương Tử. Khương Tử hơi gật đầu. Thật trùng hợp. Đã gọi món chưa? Khương Tử nhướng mắt, Lộc Hạnh Tuyết đang cười với cô, Vạn Văn ở bên kia nói. Này liền liếc mắt tư tình sao, còn tưởng rằng hai người còn phải đợi một chút nữa, không ngờ nhanh như vậy. Các món ăn lần lượt được bày lên bàn, trong bàn ăn Uông Viện Viện lại cùng Lộc Hạnh Tuyết nói về trải nghiệm của cô ấy trong buổi triển lãm, thỉnh thoảng Vạn Văn cũng xen vào vài câu, ba người đều có chủ đề chung. Trong khi Khương Từ chỉ có thể vùi đầu dùng bữa, quả nhiên cùng nhau đi công tác. Âm thanh từ điện thoại di động trong túi truyền đến, đến đúng giờ Hoắc Trang Trang lại đến thỉnh an. Khương Từ nói thật xin lỗi với mọi người cầm điện thoại di động rời khỏi bàn, nhưng cơ hội đi ra ngoài hít thở không khí. Tên khốn đó! Hoắc Trang Trang ở bên kia điện thoại hùng hùng hổ hổ. A Từ, cuối cùng mình cũng biết được tung tích của con rùa rụt cổ Chung Duẩn đó. Khương Tử phản ứng trong vài giây mới nhớ ra Chung Duẩn mà Hoắc Trang Trang đang nói là ai. Khi đó các cô mới vào đại học không lâu, Hoắc Trang Trang đi ra ngoài chơi với một chàng trai tên Chung Duẩn trong một khoảng thời gian ngắn. Cảm tình giữa hai người nhanh chóng tăng lên. Trước khi họ xác nhận mối quan hệ của mình, Chung Duẩn đã đưa Hoắc Trang Trang đến bệnh viện và chỉ tay về phía người đàn ông đang hấp hối trên giường bệnh. Đây là ba đã sinh ra và nuôi đấng anh, trong nhà có gì bán được cũng đã đều bán, bây giờ không có tiền cho ông ấy tiếp tục trị bệnh, cho nên anh chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ấy chết đi. Bạn trai bất tài như vậy, em đã cân nhắc kỹ chưa, thực sự muốn sao? Một khắc yếu ớt kia của hắn, ngay lúc đó đã khiến Hoắc Trăng Trăng mê mẩn chết người. Một thiếu nữ còn chưa hiểu xã hội nham hiểm kia, liền nắm lấy tay hắn ta, liên tục hứa hẹn. Em sẽ giúp anh! Hoắc Trăng Trăng lấy ra hết số tiền đang có trong tay như muối bỏ biển. Lần đầu tiên nàng mở miệng với Khương Từ, hai người góp được 50 vạn, đưa đến tay Chung Duẩn. Chung Duẩn nói rằng đã có một cuộc hẹn với bác sĩ giải phẫu và sau đó một ngày, hắn đột nhiên không còn tin tức. Hoắc Trăng Trăng lo lắng là ca phẫu thuật diễn ra không thuận lợi, sợ Chung Duẩn nghỉ quẩn cùng với Khương Từ mang theo một bó hoa lớn đến bệnh viện. Người đàn ông vẫn nằm nửa chết nửa sống trên giường bệnh, người nhà lau nước mắt nhìn bó hoa to mà hai cô gái mang đến, rồi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không biết quen biết Chung Duẩn. Chung Duẩn làm như vậy là để lừa tiền của Hoắc Trăng Trăng. Trong vô số ngày đêm sau đó, Hoắc Trăng Trăng đều hận Chung Duẩn đến thấu xương. Nhưng mà Chung Duẩn giống như bốc hơi khỏi nhân gian, cho dù Hoắc Trăng Trăng tìm thế nào cũng không có bất cứ manh mối gì. Hoắc Trăng Trăng nghiến răng nghiến lợi. Ở thành phố Chi mà còn dám xuất hiện, tên khốn kiếp này, muốn chọc ai không chọc lại đi chọc mình. Cậu bình tĩnh một chút đi, hiện tại mình đang đi công tác, chờ mình về rồi đi cùng cậu có được không? Có một nhóm chị em nói rằng họ đã nhìn thấy anh ta ở Seven. Chờ cậu quay trở về tên khốn đó có thể đã bỏ chạy rồi. Không có việc gì đâu. Mình vừa mới ngã bài với Tiểu Á, bây giờ cậu ta đang đi theo mình đây. Chung Duẩn làm ra loại chuyện này có lỗi với mình. Chẳng lẽ còn dám thô bạo với mình sao? Được, cậu cứ bận việc của cậu đi. Mình đi gặp mặt hắn trước. Mây đen cuồn cuộn dâng trào trong không trung. Một ngày âm trầm u ám, dường như cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Khương Từ trong lòng bất an, mở lại điện thoại gọi cho Tiểu Á. Trang Trang rất dễ dàng xúc động, cậu ngăn Trang Trang lại đi. Sau khi nhận được câu trả lời của Tiểu Á, Khương Từ mới bình tĩnh lại một chút. Trong nhà ăn Uông Viện Viện phục vụ cho Lộc Hành Tuyết một bát canh, Lộc Hành Tuyết nhận lấy một lần nữa hỏi Khương Từ muốn ăn món gì, hay là điểm tâm ngọt. Khương Từ không mặn không nhạt nói. Tôi no rồi, mọi người cứ từ từ mang. Sau bữa ăn, bốn người đi thang máy trở về phòng. Uông Viện Viện thương lượng với Lộc Hành Tuyết. Em muốn chuẩn bị một ít quà cho Lộc Gia Gia và còn có cô mẫu của em. Tỷ tỷ, chị nói thử xem, tặng gì là thích hợp. Ông nội ở đó cũng không cần tiêu phí gì. Còn đại thảm thảm thì khăn lụa, túi xách bao tay. Những thứ này đều có thể. Ngày mai em đi xem thử, tỷ tỷ có rảnh đi cùng em không? Vừa vặn chị A Từ cũng ở đây, vậy sao chúng ta không đi cùng nhau? Em mua sắm vẫn chưa đủ hả? Phạm Văn không khỏi lắc đầu. Ban ngày đi triển lãm, buổi tối đi mua sắm, trợ lý Diêu và tôi suýt chút nữa gãy chân với em rồi. Chị là người ý kiến nhiều nhất đó, em cũng đâu có mời chị. Thang máy dừng lại ở tầng nơi Uông Viện Viện và Vạn Văn ở. Vạn Văn đi ra ngoài trước, Uông Viện Viện hứng thú vui vẻ hỏi Khương Từ. Chị Á Từ, chị có đi không? Khương Từ đối với lời đề nghị của cô ấy không chút hứng thú, chẳng qua là nếu như vậy thì Lộc Hành Tuyết sẽ đơn độc đi cùng cô ấy sao? Không cho Khương Từ thêm thời gian để chửi thầm, Lộc Hành Tuyết nói với Uông Viện Viện. Ngày mai chắc sẽ không được đâu, chỉ có sắp xếp khác sau khi cuộc họp kết thúc. Khương Từ liếc mắt nhìn Lộc Hành Tuyết một cái và nói theo sau nàng. Tôi cũng có sắp xếp. Vạn Văn phục cười ra tiếng. Uông Viện Viện nói. Được rồi, nếu như vậy em tự đi một mình cũng được. Sau khi họ rời đi, thang máy lần nữa đóng cửa khôi phục lại sự an tĩnh. Khương Từ cùng Lộc Hành Tuyết một trước một sau mà đứng. Khương Từ ngẩng đầu quan sát những con số từng lầu không ngừng nhảy. Lộc Hành Tuyết chăm chú nhìn vào bóng lưng cô từ phía sau. Đôi môi đỏ mọng căng ra một đường vòng cung. Em đến thành phố B khi nào? Lúc chiều nay. Có mệt không? Khương Từ xoay người dựa lưng vào tay nắm thang máy, thái độ có lệ. Không sao. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Khương Từ không tỏ ý kiến, hai người đối diện nhau. Cô chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đột nhiên đứng thẳng. Tôi có đặt phòng, tôi phải đến đó lấy hành lý trước. Khẩn trương lên tiếng vì sợ Lộc Hành Tuyết hiểu lầm cô muốn ngủ chung phòng của nàng. Lộc Hành Tuyết cười gật đầu. Được. Sau khi lấy hành lý, Lộc Hành Tuyết lại đưa Khương Từ trở về phòng. Kể từ khi gặp mặt đến giờ Khương Từ vẫn luôn đơn phương không vui. Sự không vui này cuối cùng cũng lộ ra khi Lộc Hành Tuyết cúi đầu bấm điện thoại di động. Điện thoại di động liên tục phát ra âm báo tin nhắn. Trước khi thang máy đi đến, Khương Từ lạnh lùng nói. Cô trở về phòng đi, không cần đưa tôi. Lộc Hành Tuyết gõ hai chữ cuối cùng rồi bấm gửi đi, ngước mắt lên hỏi cô. Vừa rồi em nói là ngày mai cũng có sắp xếp, vào lúc nào? Có ý gì? Tôi đã đến thành phố B nhiều lần, ngoài công việc ra, chưa có sắp xếp hoạt động nào khác. Tôi muốn hỏi em mấy giờ ngày mai rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng. Không phải cô có cuộc họp sao? Máy bay của bên kia bị hoãn không về được, đã dời ngày lại rồi. Chú mèo dính vào vỏ điện thoại lắc lư từ bên này sang bên kia thật ngây thơ chất phác, chọc cho người ta yêu thích. Khương Từ nhìn nó chằm chằm, mọi chuyện không vui đều bay lên đến 9 tầng mây. Lão sư liên lạc với tôi, cảm ơn cô đã đến thăm bọn họ. Khương Từ để vali cạnh tường, túi xách về điện thoại di động đặt lên trên bàn, quay đầu nói chuyện với Lộc Hành Tuyết đang chậm rãi đi vào phòng. Nơi tôi đặt chân đến, cách rất gần với bọn họ. Về tình về lý, tôi nên đến thăm bọn họ. Chỉ là thời gian lần này rất gấp, không thể ở lại cùng bọn họ nhiều hơn. Lòng người quả thật khó hình dung, Khương Từ nghĩ không lâu trước đây, còn bởi vì Uông Viện Viện đối với Lộc Hành Tuyết có một chút khó chịu. Hiện tại bây giờ nhìn nàng thật là vừa mắt, chỗ nào cũng thích. Trong đôi mắt tất cả đều là cảm động. Bọn họ rất vui khi gặp cô. Em cũng vui chứ. Vẻ mặt này thật mơ hồ, là muốn hỏi hôm nay gặp mặt cô có vui không? Hay là việc đến thăm lão sư khiến cho cô vui? Khương Từ đoán rằng ý của Lộc Hành Tuyết là vế sau, nhưng dù sao đáp án vẫn thống nhất. Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cũng vui. Có một tiếng sấm vang rền từ phía chân trời xa xôi. Khương Từ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tia chớp giống như một con rồng di chuyển giữa những đám mây. Trong nháy mắt, tiếng sấm chói tai ở gần đó nổ vang. Khương Từ giật mình xoay người tìm kiếm trong vali. Lộc Hành Tuyết hỏi cô. Em đang tìm gì vậy? Lộc Hành Tuyết đã sớm biết cô sợ sấm sét. Khương Từ cũng không cần phải giấu giếm. Nút bịt tai. Những hạt mưa gõ vào cửa kính khách sạn. Cửa sổ như tấm gương nhặn bóng, phản chiếu hình bóng của Lộc Hành Tuyết đang dần đến gần. Tìm được rồi sao? Tôi nhớ rõ là có mang theo mà. Khương Từ kéo miệng túi đến mức tối đa. Trước khi tiếng sấm tiếp theo vang lên, Lộc Hành Tuyết đã đưa tay lên bịt tai của Khương Từ lại từ phía sau lưng. Lòng bàn tay ấm áp kề sát vào tai cô, tiếng mưa gió trở nên nhẹ hơn, tiếng sấm sét dường như bị nàng ngăn cản bên ngoài. Đầu ngón tay chạm vào góc cạnh của hộp nút bịt tai, Khương Từ ngẩng đầu lên nhìn, thấy hình bóng của hai người ở trên mặt kính, giống như Lộc Hành Tuyết đang ôm cô, tim đập thình thịch. Không mang theo. Khương Từ lùi ngón tay về. Khi giọng nói vừa rơi xuống, một chuỗi âm thanh đột nhiên vang lên từ điện thoại di động trên mặt bàn. Nói dối chột dạ, Khương Từ bị nó làm cho hoảng sợ. Hoắc Trăng Trăng gọi đến, Lộc Hành Tuyết buông tay ra để Khương Từ trả lời điện thoại. A Từ, Tiểu Á bị thương, chảy rất nhiều máu, bác sĩ cấp cứu không đủ nhân lực. Mình không biết làm sao đây, làm sao bây giờ, mình phải làm sao bây giờ, cậu ta không mở mắt nữa. Hoắc Trăng Trăng hoang mang lo sợ, khóc nức nở, cầu Khương Từ giúp đỡ. Tiếng sấm sét nổi lên, một trận ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền đến phía trên. Các cậu ở bệnh viện nào? Tiểu Á bị thương ở đâu? Cậu nói cho rõ ràng, không phải là bác sĩ trong thành phố sao? Khương Từ đi tới đi lui, trong đầu lướt qua rất qua những mối quan hệ, có thể nhờ. Trăng Trăng, cậu chờ mình một chút, mình sẽ nghĩ cách. Trong lòng càng hấp tấp, đầu óc càng trống rỗng, thậm chí tay cầm điện thoại còn run rẩy. Đừng lo lắng, hãy để tôi nghĩ cách. Lộc Hành Tuyết dùng một tay kéo Khương Từ đến bên người nàng, tay còn lại mở điện thoại ra lục thông tin, nghiêng mắt dỗ dành. Chương 35, ngủ cùng em một đêm được không? Tiểu Hát chảy rất nhiều máu, lại ở trên đầu, dịch bộ dạng rất dọa người, kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn gì, do mình đem sự việc làm quá lên. A Từ, đừng có lo lắng. Hoắc Trăng Trăng trước đó còn khóc rất dữ dội, lúc này đã bình tĩnh hơn. Bây giờ mình cũng không dám quay lại phòng bệnh, mình thực sự không biết giải thích thế nào với gia đình của Tiểu Á, dù sao cậu ấy cũng vì mình mới bị đánh thành như vậy. Lộc Hành Tuyết ở bên cạnh Khương Từ, từ khi chờ đợi kết quả phẫu thuật cho đến bây giờ, vì vậy cuộc trò chuyện điện thoại đã mở loa ngoài. Nghe thấy Hoắc Trăng Trăng có tâm tình muốn nói chuyện khác, lông mày Lộc Hành Tuyết giãn ra, nội tâm lo lắng của Khương Từ cũng giảm bớt. Cô hỏi, Chung Duẩn đâu? Cái loại khốn nạn kia, thấy mình gọi cảnh sát liền bỏ chạy. Vậy thì trước tiên đừng động đến hắn, việc ưu tiên hàng đầu là chăm sóc tốt cho Tiểu Á, về phần gia đình của Tiểu Á. Dù sao thì chúng ta cũng đối lý, cậu nên kiên nhẫn một chút. Đừng nói đến chăm sóc, làm trâu làm ngựa mình cũng đều nguyện ý, chỉ là mẹ của Tiểu Á mới là ung thư thật sự, mình cũng không dám nói chuyện với bà ấy. Được rồi, ngày mai mình sẽ trở về bồi cậu. Khi cô nói những lời này, ánh mắt cô có đi trưng cầu ý kiến của Lộc Hành Tuyết. Hai người đã ước định đi dạo trong thành phố B, có thể không thực hiện được vì tình huống bất ngờ này. Lộc Hành Tuyết hiểu ý cô, gật đầu, tỏ rằng điều đó không quan trọng. Có những lời nói này của cậu, hiện tại mình đã tràn đầy năng lượng. Thay mình nói cảm ơn với Lộc Tổng nha, hôm nay ít nhiều cũng có sự giúp đỡ của cô ấy. Chờ mình xong xuôi trận này, khi Tiểu Á được xuất viện, mình sẽ mời cậu cùng với Lộc Tổng đến đây vui vẻ một bữa. Đến lúc đó cậu đừng nói rằng cô ấy đang bận và không thể đến, giống như lần ăn lẩu trước nha. Bất luận thế nào, lần này cậu cũng phải mang cô ấy đến cho mình. Vẻ mặt Khương Từ dần trở nên xấu hổ, cô cũng chưa bao giờ đề cập đến việc ăn lẩu với Lộc Hành Tuyết. Nhìn Lộc Hành Tuyết một lần nữa, quả nhiên nàng có chút mờ mịt. Hoắc Trăng Trăng không biết tình hình của đầu dây bên kia, còn lo lắng lên tiếng. Cậu cũng biết mình là người không thích nói chuyện thị phi, cũng may Lộc Tổng không phải người ngoài, vợ của cậu cũng coi như là bạn thân của mình đi. Không phải người ngoài, vợ của cậu. Hoắc Trăng Trăng mở miệng liền mặc định hai người các nàng đang trong mối quan hệ thân mật như vậy. Khương Từ miễn cưỡng duy trì một nụ cười bình tĩnh. Điều này không phải là xấu hổ mà là đặc biệt xấu hổ. Lộc Hành Tuyết cũng không nghĩ rằng thái độ của Hoắc Trăng Trăng sẽ như vậy phải không? Khương Từ theo bản năng muốn tắt chế độ loa ngoài để đỡ phải Hoắc Trăng Trăng lại nói những lời ngôn luận gì đó bị Lộc Hành Tuyết nghe thấy. Ai ngờ đột nhiên Lộc Hành Tuyết tiến lên gọi. Hoắc Trăng Trăng. Hoắc Trăng Trăng đáp lại. À, Lộc Tổng, xin chào, xin chào. Lộc Hành Tuyết rủ mắt xuống cười khẽ. Đừng khách khí với tôi, bản thân không cần phải khách khí như vậy. được, Lộc Tổng. Tia chớp xẹt qua cửa sổ, theo sát sau đó là tiếng sấm ầm ầm. Khương Từ đem hai lỗ tai che đến kín mít. Cô biết hai tai của mình bây giờ rất đỏ.